Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, luyện hóa lão tăng. Làm một tiếng trung minh, hỗn độn khí bao phủ, cửu u phân thân nhanh chóng bay ra, trên mặt lóe qua một vệt tim đập nhanh. Vừa mới thì kém một chút hắn thì vẫn diệt. Còn tốt, bản tôn Liễu Thanh xuất thủ kịp thời kinh hãi chung quanh thời không. Nếu không thật sự có nguy hiểm, thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Nguy hiểm thật, Liễu Thanh thu hồi Đông Hoàng Trung. Thần sắc ngưng trọng, nhìn phía dưới từng tầng phá nát địa ngục. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ đã mất đi mục tiêu dần dần tiêu tán. Hai người trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn không có bước vào trong đó. Bản tôn, chấm ngoặc kép, cửu u muốn nói cái gì? Nhưng bị Liễu Thanh ngăn lại. Hắn khẽ lắc đầu biểu thị không cần nói. Ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang. 18 tầng địa ngục chỗ sâu. Từng đạo trật tự xiềng xích lấp lóe. Chỗ đó mơ hồ có thể trông thấy. Có không ít mơ hồ bóng người bị khóa ở địa ngục chỗ sâu. Lục đạo luân hồi gắt gao trấn áp. Vẻn vẹn theo khí tức để phán đoán. Liền để Liễu Thanh có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Cường đại tuyệt luân. Tiên. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Địa ngục chỗ sâu. Luân hồi phía dưới quả nhiên trấn áp cái gọi là phản thần. Nhưng bây giờ không cách nào bước vào trong đó. Vừa tiến vào liền sẽ bị địa ngục bên trong một cỗ lực lượng đáng sợ oanh sát. Vừa mới cửu u nếm thử qua. Ngươi lưu tại nơi này. Liễu Thanh nhìn thật sâu liếc một chút địa ngục chỗ sâu. Bàn giao một câu. Quay người nhoáng một cái biến mất trong địa phủ. Chỉ để lại cửu u một người trên mặt sầu lo. Ánh mắt lóe lên một vệt lo lắng. Bản tôn tồn tại vấn đề rất lớn. Thậm chí có nguy hiểm. Côn Lôn hư. Phá nát trước cổng trời. Liễu Thanh chậm chậm mở hai mắt ra. Ngắm nhìn chung quanh tàn phá hư không. Hỗn độn khí không ngừng lan lộn sôi trào. Tiên lộ đã đứt. Cái này một thời đại không thể thành tiên. Hắn yên lặng tự hỏi. Trong miệng nhắc tới một câu. Tại khổ hải lão quái trong trí nhớ thu được không ít tin tức cùng bí mật. Tiên lộ bị chém đứt về sau. Đã không cách nào thành tiên. Biện pháp duy nhất cũng là thành tựu tán tiên. Nhưng tán tiên cũng không cách nào cuối cùng phi thăng thành tiên. Phi thăng trì đã sụp đổ. Thuộc về tiên đường hoàn toàn bị chặt đứt. Muốn trở thành tiên căn bản không thể nào. Con đường phía trước bỗng nhiên gãy mất. Để Liễu Thanh có chút mê mang. Thật chẳng lẽ không có cách nào thành tiên. Hắn tinh tế tra xét thân thể biến hóa. Tu vi, nhục thân, linh hồn. Tu vi không cách nào phi thăng lột xác thành tiên. Nhục thân ngược lại là từng bước một mạnh lên cùng thuế biến. Nhưng luôn cảm thấy có chút không ổn. Mà linh hồn phương diện, Liễu Thanh lại hoàn toàn nhìn không thấu. Thể nội, một phương hỗn độn bên trong. Uẩn dục 3000 đại đạo ma thần. Từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Tại hỗn độn chỗ sâu, một cỗ huyền hoàng mẫu khí sen lẫn tràn ngập. Chỗ đó chính uẩn dục đại lượng huyền hoàng mẫu khí, hỗn độn linh khí, nhưng Liễu Thanh nhưng trong lòng cao hứng không nổi, ngược lại có loại thật sâu sầu lo. Đã không sai thời đại này không cách nào thành tiên, vậy có phải có thể xuyên việt thời không trở lại lên một cái thần thoại thời đại thành tiên? Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Xuyên việt thời không? Ý nghĩ này vừa ra nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lòng của hắn hỏa nhiệt, bỗng nhiên nghĩ đến cái này biện pháp có thể thực hiện. Đã hiện tại tiên đường gãy rồi, vậy có phải có thể trực tiếp xuyên việt thời không trở lại quá khứ trước thần thoại thời đại bên? Trong, nếu là có thể thực hiện, còn thật sự có thể quay về thần thoại thời đại đột phá thành tiên. Bất quá vấn đề là, như thế nào xuyên việt thời không quay về thần thoại thời đại? Đây là một cái vấn đề rất lớn. Dù sao, thời không thuộc về một loại cấm kỵ, khó phân thật giả, là chân chính vượt qua trước thần thoại thời đại, vẫn là vượt qua một cái khác điều thời không tuyến cũng chưa biết chừng. Vượt qua tới, trở lại thần thoại thời đại, sẽ hay không thay đổi qua đi chưa bao giờ dẫn đến thời không thác loạn thậm chí sinh ra đại biến. Có khả năng ngươi xuyên qua, kết quả dẫn đến hết thảy cải biến. tương lai mình không tồn tại, cái kia đem trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này Liễu Thanh nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Đến mức như thế nào xuyên việt thời không? Liễu Thanh trong lòng có ý nghĩ cùng đáp án. Không đề cập tới chính mình lĩnh ngộ thời gian cùng không gian chi lực. Liền nói trên người món kia thượng cổ thần khí Côn Lôn kính. Còn có chiếc kia lai lịch bí ẩn thanh đồng quan. Tựa hồ cũng có vượt qua thời không năng lực. Ông, sau một khắc, một chiếc gương hiện lên ở trước mắt. Thượng cổ thần khí, Côn Lôn kính. Liễu Thanh yên lặng lĩnh hội Côn Lôn kính. Từng chút lĩnh ngộ thần khí diệu dụng. Muốn từ đó tìm tới xuyên việt thời không biện pháp. Khoan hãy nói. Tại một phen cẩn thận cảm ngộ phía dưới. Liễu Thanh tìm được Côn Lôn kính hạch tâm bí mật. Một cỗ thời không chi lực. Không sai. Tại Côn Lôn kính hạch tâm. Có một cỗ thời không chi lực. Tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng thật sự rõ ràng tồn tại thời không lực lượng. Chỉ cần kích phát cỗ lực lượng này. Thì có thể xuyên việt thời không trở lại quá khứ. Thậm chí trở lại trước thần thoại thời đại bên trong. Thật có thể trở về sao? Liễu Thanh trong lòng lóe qua một vẻ hoài nghi. Nhưng rất nhanh liền ép xuống. Mặc kệ như thế nào. Đều cần nếm thử một phen. Dù sao hắn hiện tại con đường phía trước đã đi không thông. Tiên lộ bị chém đứt. Hoàn toàn không có cách nào đột phá. Không cách nào phi thăng thành tiên. Trước luyện hóa người lão tăng kia. Tiếp đó. Liễu Thanh nghĩ đến trước đó giam cầm phong ấn lão tăng. Là thời điểm luyện hóa đối phương. Nghĩ xong, hắn phất tay tế ra thanh đồng quan. Phiêu phù ở trước mắt. Khẩu này thanh đồng quan cực kỳ thần bí. Liền xem như Liễu Thanh một mực không ngừng nghỉ tế luyện cũng chỉ là luyện hóa nó một chút ra lông. Thôi, khoảng cách tránh thức nắm giữ thanh đồng quan cường đại năng lực còn có cự ly rất dài. Bất quá bây giờ dùng để trấn áp địch nhân hay là xoa xoa có thừa. Ông, đồng quan mở ra, chỉ thấy bên trong bay ra một đạo quang mang. Một vị lão tăng toàn thân vết thương chồng chất ngồi tại quang đoàn bên trong. Trên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít kỳ quái xiềng xích. Những thứ này xiềng xích, đến từ trong quan tài đồng bộ thần bí lực lượng. Trực tiếp giam cầm phong ấn lão tăng. A-di-đà Phật, thí chủ. Người rốt cục muốn đem lão nạp thả. Lão Tăng vừa nhìn thấy Liễu Thanh. Lập tức lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hắn cho rằng Liễu Thanh muốn đem hắn thả. Chỉ tiếc, nghĩ đến quá tốt. Luyện, Liễu Thanh không nói lời nào. Trực tiếp ra tay bắt đầu luyện hóa Lão Tăng. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Lão Tăng mộng. Không phải thả hắn. Dừng tay, ngươi đang làm gì? Lão Tăng tức giận, toàn thân Phật quang quanh quẩn. Chỉ là, cái đồ chơi này đến cùng đến từ nơi đâu Liễu Thanh đều không được biết. Hắn cùng Tây Thiên Phật Quốc bên trong Thích Già Phật Tổ có quan hệ gì? Tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng Liễu Thanh một câu đều không hỏi. Bởi vì biết hỏi cũng hỏi không ra vật gì có giá trị. Còn không bằng trực tiếp luyện hóa đối phương. Cưỡng ép tước đoạt lão tăng linh hồn ký ức thu hoạch tin tức mình muốn cùng tình báo. A, chấm ngoặc kép. Lão Tăng kêu thảm, thân thể bị một chút xíu luyện hóa, bởi vì có thanh đồng quan lực lượng giam cầm, cho nên, hắn làm sao đây pháp phản kháng. Tại Liễu Thanh luyện hóa phía dưới, Lão Tăng rốt cục ngồi không yên, hắn hoảng sợ hét lớn, đáng giận, ngươi không thể làm như vậy, ta Đức Phật tộc người, giết ta ngươi sẽ kết xuống đại nhân quả, ngươi trốn không thoát, còn có, Lão Nạp khuyên ngươi một câu. Đem cái quan tài đồng này dâng ra đến. Lại quy y Phật tộc. Ta hứa hẹn có thể che chở ngươi. Lão Tăng một mặt nói mấy câu. Đáng tiếc. Liễu Thanh căn bản bất vi sở động. Gia tăng luyện hóa tốc độ. Lão Tăng toàn thân hòa tan. Một chút xíu hóa thành kim sắc Phật huyết. Không ngừng kêu rên. Kêu thảm. Thống khổ dẫy dụa lấy. A, chấm ngoặc kép. Ngươi dám khinh nhờn Phật tộc. Chấm ngoặc kép. Ta già lam không tha cho ngươi. Lão Tăng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên lai, hắn tên thật gọi già lam. Phật tộc một viên, cùng Thích Già một dạng. Thuộc về Phật tộc một thành viên. Bành, một tiếng vang trầm. Lão Tăng trực tiếp tan vỡ. Một vệt kim sắc chân linh muốn phải thoát đi. Đáng tiếc bị Liễu Thanh một thanh nắm. Tại chỗ nghiền nát, bắt đầu luyện hóa hấp thu bên trong linh hồn ký ức. Theo luyện hóa bắt đầu, một cỗ bàng bạc trí nhớ tràn vào tâm thần, bị Liễu Thanh bóc ra ở bên ngoài, không có dung nhập nguyên thần của mình bên trong. Luyện hóa lão tăng, Liễu Thanh mới thực sự hiểu rõ cùng minh bạch Thích Già Phật Tổ lai lịch. Hiểu hơn lão tăng lai lịch cụ thể cùng thân phận, đồng thời thu được liên quan tới khổ hải bí mật, còn có một số thần thoại thời đại bí ẩn. Thì ra là thế. Sau một hồi, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, cả người như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được đến đón lấy chính mình như thế nào đi tiếp thôi. Cái kia chính là trọng tu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.